Vậy thì chúng ta đến với nội dung của phần ngày hôm nay. Yên tĩnh, toàn bộ phòng khách của Lâm gia lại rơi vào yên tĩnh như chết một lần nữa. Mọi người của Lâm gia và mấy người còn sót lại của Tần gia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, tất cả mắt đều trợn lên thật lớn, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Cường giả thánh cảnh đến từ Tần gia vậy mà lại chết rồi sao? Thậm chí ngay cả cặn bã cũng không còn. Hơn nữa, người giết chết cường giả đỉnh cao đương thời này lại là một đứa bé chỉ có 3 tuổi. Hắn thật chỉ có 3 tuổi hay sao? Đến cùng thì hắn là người hay là quái vật? Thủ đoạn mà hắn vừa dùng là như thế nào? Sao lại có thể quỷ dị tả môn như thế? Trong lòng mọi người dâng lên vô số đạo nghi vấn, đáng tiếc không ai dám can đảm mở miệng ra để hỏi. Ngươi! Cái người đàn ông trung niên cao lớn kia trước đó bị một trưởng của Diệp Trần ép cho quỳ xuống, sợ đến xanh cả mặt nhìn về phía Diệp Trần, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi mới bị Diệp Trần dùng thủ đoạn quỷ dị giết chết, ở bên trong Tần gia bọn họ thì thực lực cũng đủ để đưa thân vào top 5 vị trí đầu. Bây giờ thế mà cũng bị đối phương giết đi, hắn nơi nào còn có sức để mà chống cự. Không nghĩ tới là Diệp Trần cũng không có ý tứ muốn động thủ nữa, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hôm nay ta không giết ngươi, trở về nói cho Tần Đạp Thiên biết, bảo hắn rửa sạch sẽ cái cổ, ở nhà mà chờ ta, chẳng mấy chốc ta sẽ đi tới kinh đô tìm hắn. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần cong tay búng ra, một đạo ấn ký vô hình đã thần không biết quỷ không hay đánh trúng vào cơ thể của người đàn ông trung niên cao lớn. Người đàn ông trung niên cao lớn nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức hết sức vui mừng, nào dám nói nửa chữ không, vội vàng nói, vâng vâng, lời của ngài ta chắc chắn sẽ chuyển tới. Diệp Trần khoát tay, cút đi. Mấy người còn sót lại của Tần gia lập tức giống như được đại xá, vội vàng co cẳng chạy như điên ra khỏi phòng khách. Đợi đến sau khi mấy người Tần gia hoảng hốt bỏ chạy, người của Lâm gia từng tên hai mắt nhìn nhau, trong mắt nhìn về phía Diệp Trần tất cả đều là vẻ kinh sợ nồng đậm. Tâm tình của mọi người Lâm gia vào lúc này có thể nói là vô cùng thấp thỏm. Dù sao trước đó bọn họ đã trục xuất mẹ con Diệp Trần ra khỏi Lâm gia, cũng không biết Diệp Trần có thể ghi hận việc này hay không. Không nghĩ tới Diệp Trần cũng không thèm nhìn đám người của Lâm gia, lập tức xoay người tới bên cạnh Lâm Uyển Dung, kéo cổ tay trắng của cô mỉm cười nói, mẹ, chúng ta trở về. Lâm Uyển Dung nhịn không được hướng về Lâm Thế Kiêu nhìn một cái, há miệng ra, cuối cùng lại phát hiện là mình không biết nên nói cái gì cho tốt, thế là thở dài một hơi, nhẹ gật đầu theo Diệp Trần rời khỏi Lâm gia. Đợi đến sau khi mẹ con Diệp Trần rời khỏi, một đám cao tầng Lâm gia đều tập trung lại một chỗ, lại trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Lâm Thế Kiêu chậm rãi mở miệng. Nói ý nghĩ của các ngươi một chút đi. Mọi người trầm mặc một lúc, Lâm Cường mở miệng. Cha, đứa con trai của em gái thật đúng là nghịch thiên, mới 3 tuổi mà đã có thực lực như vậy. Trong tương lai nếu như trưởng thành thì còn đến cỡ nào? Lâm Cường mở miệng, chẳng mấy chốc có người nói theo. Không sai, cho nên chúng ta bây giờ cần phải nghĩ biện pháp lôi kéo mẹ con bọn hắn. Tương lai nó không chừng Lâm gia ta có thể đi theo nó mà được nhờ. Mọi người nghe được điều này lập tức hai mắt thi nhau tỏa sáng, chẳng mấy chốc có người biểu thị đồng ý, nhưng chẳng mấy chốc lại có người đưa ra ý kiến phản đối. Theo như ta thấy, chúng ta bây giờ quyết định ra lập trường vẫn là có chút hơi sớm. Vì Diệp tiểu công tử kia hoàn toàn là rất cường đại, thế nhưng Tần gia ở kinh đô cũng tương tự không phải hạng vừa. Bây giờ bọn họ đã thành xu thế như nước với lửa, ai có thể mở miệng mà cười tới cuối cùng thì chỉ sợ thực là chưa biết được. Lời này vừa nói ra thì sự nhiệt tình của mọi người giống như bị dội tắt đi phân nửa. Cuối cùng Lâm Thế Kiêu giải quyết dứt khoát nói, ta thấy tiểu tử kia đối với Lâm gia chúng ta cũng có sự thù hận, việc này trước hết tạm gác lại đi. Một ngày sau, ở trong sân, nơi mà giống như tiên cảnh của Tần gia ở kinh đô, Tần Đạp Thiên ngồi trên ghế bành, bên cạnh còn có một số nhân vật quan trọng của Tần gia, mà một bên còn có mấy người quỳ, chính là mấy tên Tần gia được Diệp Trần thả đi, cầm đầu rõ ràng là người đàn ông trung niên cao lớn kia. Người nói cái gì? Lão Lục bị thằng quan hoang của Diệp Thiên Ca giết chết ư? Tần Đập Thiên nghe được điều này lập tức sững sờ, chợt vẻ mặt hiện ra sự tức giận. Đồ khốn kiếp, các người từng tên đều cảm thấy là ta quá già lẩm cẩm rồi phải không? Thằng quan hoang kia cùng lắm chỉ mới 3 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ người lại muốn nói cho ta biết đường đường là một cường giả thánh cảnh mà chết trên tay một đứa bé mới có 3 tuổi hay sao? Sau khi Tần Đập Thiên nghe mấy người báo cáo xong thì theo bản năng cho rằng những người này đang lừa dối hắn, lập tức giận đến cái râu cũng siêu vẹo rung rinh. Mấy người cảm nhận được uy nghiêm trên người của Tần Đập Thiên, từng tên lập tức vội vàng dập đầu. Lão Tổ bất giận, chúng ta nói ra từng câu đều là sự thật, tuyệt đối không dám lừa gạt Lão Tổ ngài đâu. Lập tức mọi người lại thuật lại từng chi tiết đầu đuôi câu chuyện. Sau khi Tần Đập Thiên nghe xong thì lập tức nhướng mày. Dáng vẻ của mấy người trước mắt kia cũng không giống như đang nói láo, nhưng cái chuyện này thực sự là quá hoang đường, thật là làm cho hắn khó có thể tin được. Thế là lại nhìn về phía mấy tên vật quan trọng của Tần gia khác. Mấy người các ngươi thấy thế nào? Mấy tên nhân vật quan trọng của Tần gia liếc mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó nói. Theo ta thấy thì mấy người bọn hắn nhìn thấy dĩ nhiên cũng là sự thật. Tuy nhiên Lục gia có phải chết trên tay thằng nhóc con kia hay không thì việc này còn cần nghiên cứu kỹ. Nói không chừng là đằng sau thằng nhóc con kia có một vị tuyệt thế cao nhân nào đó để cho chúng ta lầm tưởng là Lục gia chết ở trên tay thằng nhóc kia. Nghe được điều này thì mọi người của Tần gia thi nhau gật đầu, ngay cả Tần Đập Thiên cũng vuốt râu nói, lời này có lý. Tuy nhiên có thể dưới tình huống không lộ diện mà giết chết một tên võ giả thánh cảnh thì chỉ sợ thực lực tu vi người này cũng không kém lão phu, chẳng lẽ là xuất ra từ bồng lai tiên giới hay sao? Lời này của Tần Đập Thiên vừa ra, mấy nhân vật quan trọng của Tần gia tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bồng lai tiên giới đều là tu chân giả chân chính, thậm chí có sự tồn tại so với Tần gia lão tổ còn muốn kinh khủng hơn. Nếu là thực thì như thế rắc rối quá. Sắc mặt của Tần Đạt Thiên tái đi, sau khi trầm ngâm một lát mới chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt hiện ra vẻ tàn khốc. Xem ra, lão phu phải đích thân đi Vân Châu một chuyến. Tuy nhiên lời này của hắn vừa rơi xuống thì bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên ở trong sân. Ông lão, không cần phải rắc rối như vậy, tiểu gia ta đến rồi đây. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, mọi người của Tần gia thấy được một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy trước mắt bọn họ không gian giống như bị nứt ra, tạo thành một cái vòng xoáy như hố đen. Mà bên trong vòng xoáy này có một thân hình chậm rãi bước ra, nhìn qua là một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Người này chính là Diệp Trần. Hóa ra Diệp Trần trước đó cố ý thả người đàn ông trung niên cao lớn và để lại một đạo ấn ký không gian trên người hắn, rồi sử dụng thời không pháp tắc trực tiếp từ Vân Châu chạy tới Tần gia Kinh Đô. Mấy người đàn ông cao lớn thấy thế lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, nhào lộn sang một bên, chỉ vào Diệp Trần hô to. Là hắn, chính là hắn đã giết chết Lục gia. Một đám nhân vật quan trọng của Tần gia vào lúc này tất cả cũng đều rất kinh hãi, ngay cả trên mặt Tần Đạp Thiên cũng hiện ra vẻ khó tin. Hết cách rồi, thủ đoạn mà Diệp Trần sử dụng đã vượt qua khỏi phạm trù mà bọn hắn có thể hiểu được. Vô luận là thế giới nào thì Tần gia các ngươi đều chắc chắn bị ta tiêu diệt. Diệp Trần từ trong vòng xoáy đi ra, đứng trên mặt đất của Tần gia, nói một câu khiến cho đám người Tần gia vô cùng khó hiểu. Oanh! Tần Đạp Thiên nghe được lời này của Diệp Trần thì trên người lập tức dâng lên một cỗ khí tức cực mạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao phải mạo giả thằng con hoang của Diệp gia kia làm kẻ địch với Tần gia ta? Rất rõ ràng là Tần Đạp Thiên còn chưa tin, đứa bé thần bí trước mắt thể hiện ra khí tức quỷ dị này chính là đứa trẻ 3 năm trước đây còn nằm trong tã lót. Diệp Trần cười lạnh, ta chính là ta, cần gì phải giả mạo? Nói xong lời này, Diệp Trần lại đi về phía trước 2 bước thản nhiên nói, Tần Đạp Thiên, xem ở trên việc tuổi tác ngươi đã cao, hôm nay ta sẽ không sử dụng lực lượng pháp tắc, dựa vào tu vi thực sự của ta đánh với ngươi một trận. Cùng lúc nói xong lời này, 2 ngón tay Diệp Trần duỗi ra, lợi dụng chân nguyên ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Ngưng khí thành kiếm, đứa bé này cũng là cường giả thánh cảnh sao? Mọi người của Tần gia thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau giật mình, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại bình tĩnh xuống. Bọn họ kinh ngạc cũng không phải là tu vi của Diệp Trần, dù sao thì thường cả thánh cảnh tuy rằng cường đại, nhưng trong mắt Tần gia bọn họ cũng không tính là gì. Thế nhưng, lấy tuổi tác của hắn chỉ có 3 tuổi thì đã trở thành cường giả thánh cảnh, chuyện này không thể không khiến người ta dựng hết cả lông gà lông vịt. Lông mày của Tần Đạp Thiên không thể không nhíu lại, muốn tiến lên giao thủ với Diệp Trần. Ngay vào lúc này thì một ông lão tóc xám bỗng nhiên nhảy ra. Lão tổ, giết gà cần gì phải dùng đao mổ trâu để cho ta tới chiếu cố hắn. Ông lão tóc xám kia nói xong lời này, bàn tay bỗng nhiên nắm lại một cái, trong lòng bàn tay lập tức cũng ngưng tụ ra một đạo đao khí với khí thế lẫm liệt, luận về uy thế còn trên cả kiếm khí của Diệp Trần. Ông lão tóc xám này bỗng nhiên cũng là một cường giả thánh cảnh. Ta tuyệt đối không tin, lục đệ của ta sẽ chết trên tay một thằng nhóc như ngươi, tiếp chiêu. Ông lão tóc xám hét lớn một tiếng, nâng đao khí trong tay lên, hướng về phía Diệp Trần chém xuống. Tuy nhiên Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, kiếm khí trong tay lập tức thuận thể vung lên. Soạt, đao khí trong tay ông lão tóc xám nháy mắt bị kiếm khí của Diệp Trần chém vỡ, hơn nữa thế đi còn không giảm, một đạo kiếm quang xẹt qua trên thân ông lão tóc xám, phốc. Đầu của ông lão tóc xám trong nháy mắt bay tung lên. Cái gì? Mọi người Tần gia thấy cảnh này lập tức bị dọa thi nhau lùi lại, từng cái đều là mặt mũi kinh ngạc tràn đầy. Một đứa bé 3 tuổi có thực lực võ giả thánh cảnh đã làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà bây giờ còn một chiêu đã dễ dàng giết chết cường giả thánh cảnh của Tần gia bọn họ. Đứa bé này còn là người nữa sao? Diệp Trần thuận tay chém ông lão tóc xám kia, ngược lại mũi kiếm chỉ hơi quét qua trên người những người còn lại của Tần gia. Không cần phải lãng phí thời gian, người Tần gia các ngươi toàn bộ cùng lên đi. Hỗn trướng! Tần Đạp Thiên nghe được lời này của Diệp Trần, lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã. Một đứa bé 3 tuổi lại muốn đơn đấu với toàn bộ Tần gia bọn họ, đây rõ ràng chính là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Oanh! Tần Đạp Thiên bước ra một bước, trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một thanh đao khí màu băng lam xông thẳng lên trời cao, trọn vẹn vượt quá hơn 100 mét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại viện của Tần gia đều bị cú khí tức này bao phủ xuống, nhiệt độ chung quanh giống như lập tức giảm xuống hơn 10 độ. Nhóc con, đừng tưởng rằng giết chết chỉ là một tên thánh cảnh thì đã tự cho mình là thiên hạ vô địch. Người cũng đã biết trên thánh cảnh còn có thần cảnh, mà lão phu lại là tồn tại vượt qua thần cảnh. Khí thế của Tần Đạp Thiên rất kinh người. Cùng lúc nói ra lời này thì thanh đao khổng lồ dài hơn 100 mét đã hướng Diệp Trần hung hăng chém xuống. Mọi người của Tần gia cảm nhận được khí tức cường đại trên người lão tổ thì ngay lập tức từng tên đều dấy lên hy vọng một lần nữa, tâm tình phấn chấn không thôi. Có lão tổ ở đây, mặc cho hắn là yêu ma quỷ quái gì thì cũng đừng hỏng cưỡi lên đầu của Tần gia chúng ta. Lão tổ phát uy thì thằng nhóc con này chết chắc. Giết hắn. Tuy nhiên đối với một kích khí thế ngập trời kia của Tần Đạp Thiên, Diệp Trần không những không có bất kỳ ý định tránh né nào, thay vào đó hắn thu liễm kiếm khí được chân nguyên ngưng tụ mà thành trở về. Lão giả, người đối với lý giải về võ đạo quả thực là rối tinh rối mù, chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích. Diệp Trần nói xong lời này vậy mà quơ quả đấm nhỏ của mình lên, hướng đạo đao khí kinh thiên kia mà đấm tới. Cái gì? Hắn lại muốn dùng tay không để đón đỡ đao khí của lão tổ, thực sự là muốn chết. Ha ha, ta thấy thằng nhóc này hơn phân nửa là bị dọa cho choáng váng rồi. Người của Tần gia thấy cảnh tượng này thì lập tức không kiêng kỵ chút nào mà thi nhau chế giễu, dường như đã thấy được cảnh tượng Diệp Trần chết thảm dưới đạo đao khí kia. Tuy nhiên ầm một tiếng, Diệp Trần nắm tay nhỏ và đao khí có khí thế ngập trời hung hăng va chạm vào nhau. Đao khí cường hãn kia nhìn như có thể hủy thiên diệt địa, lại bị nắm tay nhỏ của Diệp Trần cản lại một cách dễ dàng, thậm chí ngay cả một vết máu cũng không xuất hiện. Làm sao có khả năng? Chẳng những mọi người của Tần gia trông thấy cảnh này từng tên đều trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Tần Đạp Thiên cũng lập tức bị chấn trụ. Đạo đao khí này của hắn mạnh bao nhiêu, người khác có lẽ là không rõ, nhưng chính hắn hiểu rất rõ, cho dù là cường giả thân cảnh cũng có đủ để giết chết một cách dễ dàng. Thậm chí cường giả cấp bậc tiên nhân cũng không dám xem thường, mà bây giờ lại bị Diệp Trần dùng nhục quyền dễ dàng cản lại, thậm chí còn không bị thương dù chỉ một chút. Nắm đấm của đứa bé này chẳng nghĩa là dùng linh khí để đúc thành hay sao? Không có khả năng, chuyện này sao có khả năng xảy ra? Tần Đạt Thiên choáng váng thực sự, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Một quyền của Diệp Trần chặn lại đao khí của Tần Đạt Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh. Lão già, ta đã nói rồi, lý giải của ngươi đối với võ đạo quả thực là rối tinh rối mù. Nói xong lời này, thân thể nhỏ bé của Diệp Trần bỗng nhiên chấn động, đồng thời lùi lại giẫm một cái soạt. Đao khí to lớn hơn 100 mét trong tay Tần Đạp Thiên nháy mắt vỡ vụn, mà Diệp Trần lập tức xuyên qua thanh đao khổng lồ này, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Tần Đạp Thiên, tung ra một quyền đơn giản, không có bất kỳ vẻ màu mè nào, hung hăng đập vào lồng ngực của hắn. Phốc! Tần Đạp Thiên lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức bay ngược ra ngoài, trọn vẹn ngã xuống ở ngoài mấy chục mét. Ngay sau đó, không đợi hắn từ dưới đất bỏ dậy thì ầm một tiếng, Diệp Trần đã đuổi theo như hình với bóng, một cước đạp vào vị trí trái tim. Tần Đạp Thiên, 3 năm trước đây ngươi ỷ thế hiếp người, lúc làm nhục mẹ ta và ta, nhưng có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Giọng điệu của Diệp Trần rất bình thản, bên trong giọng nói còn có vẻ hơi non nớt, nhưng lại hiện ra một cỗ uy nghiêm. Vẻ mặt của Tần Đạp Thiên trở nên xám trắng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, bên trong đôi mắt vẫn như cũ hiện ra vẻ không thể tin được. Người đến tột cùng là ai? Ta tuyệt không tin tưởng trên thế giới này sẽ có người nghịch thiên như thế. Diệp Trần nhìn xuống Tần Đạp Thiên ở dưới chân, trên mặt hiện vẻ đăm chiêu. Không sai, lão già như ngươi vẫn còn không tính là quá ngu, chỉ tiếc là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được đáp án. Cùng lúc với giọng nói này rơi xuống thì chân của Diệp Trần giẫm một cái, bành. Nơi ngực của Tần Đạp Thiên lập tức bị Diệp Trần mạnh mẽ giẫm thủng một lỗ to, chết đi một cách đáng thương. Lão tổ chết rồi sao? Thẳng đến khi Tần Đạp Thiên bị một cước của Diệp Trần giẫm thành thịt nát, mọi người của Tần gia vẫn như cũ đang ở trong trạng thái kinh hãi không ngờ, từng người hoàn toàn không kịp phản ứng. Lão tổ của Tần gia danh tiếng lẫy lừng trong giới võ đạo của Hoa Hạ gần 200 năm, đồng thời còn là đại trưởng lão của Côn Luân Thánh Tâm Các. Đây chính là một đại nhân vật, giẫm chân một cái là toàn bộ Hoa Hạ quốc đều phải run rẩy. Hắn thế nhưng là thần ở trong lòng toàn bộ người của Tần gia. Bây giờ vậy mà bị một đứa bé 3 tuổi lấy phương thức thê thảm tàn nhẫn sát hại như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cho dù là ai cũng không thể tin được. Mọi thứ nhìn thấy trước mắt vậy mà thực sự xảy ra trước mắt bọn hắn. À, ở trong đám người Tần gia cuối cùng có người phản ứng lại, lập tức kinh hô một tiếng xoay người co cẳng chạy. mà những người khác thì chẳng mấy chốc cũng phản ứng, lập tức vội vàng thi nhau bỏ trốn. Ngay cả lão tổ Tần gia của bọn họ cũng chết trên tay đứa bé yêu nghiệt này. Vậy thì những người như bọn họ lấy đâu ra sức mà phản kháng? Mà Diệp Trần vẫn như cũ bình tĩnh đứng đó, cũng không có xuất thủ ngăn cản người của Tần gia chạy trốn. Dưới chân hơi đạp một cái, cả người lập tức lăng không mà lên, đi tới trên cao mấy chục mét, rồi mới chậm rãi giơ bàn tay nhỏ của mình hướng xuống dưới nhấn một cái. Thời không toái liệt, toàn bộ Tần gia lập tức rung mạnh, sau đó giống như cùng với thế giới bên ngoài hoàn toàn bị cô lập, rồi sau đó bên trong vặn vẹo. À, nương theo từng tiếng kêu thê thảm, toàn bộ tất cả người của Tần gia, bao quát tất cả đồ vật, tất cả đều bị lực lượng thời không vặn vẹo, rõ ràng bị phân giải ra, hóa thành vật chất tối nguyên thủy trên thế giới. Sau khi đợi tất cả bụi đất lắng xuống, nơi lúc đầu là phủ đệ của Tần gia giờ đã trở thành một mảnh đất trống, toàn bộ Tần gia giống như chưa từng tồn tại, đột nhiên biến mất không thấy dấu vết. Ngoài Diệp Trần gia thì mãi mãi không ai biết nơi này đã từng có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa sẽ không ai tin tưởng toàn bộ Tần gia mất tích một cách không bình thường lại liên quan tới một đứa bé chỉ mới có 3 tuổi. Đã giải quyết xong Tần gia, tiếp theo chính là mẹ con Tần Nguyệt Nga. Sau khi Diệp Trần tự lẩm bẩm một câu, thân thể khẽ đảo một cái biến mất trong hư không, mà ngay sau đó ở trước một căn phòng ở trong Diệp gia của kinh đô, không gian bỗng nhiên chấn động vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy đen, một bóng người từ đó bước ra, chính là Diệp Trần. Diệp Trần bây giờ đối với việc sử dụng thời không pháp tắc đã càng ngày càng thuần thục. Ở trên trái đất nho nhỏ này, hắn chỉ cần một đạo ý niệm là có thể đến bất kỳ một chỗ nào, giống như là một jumper vậy. Ở trong phòng chính là hai mẹ con Tần Nguyệt Nga và Diệp Vô Thương. Diệp Trần trước đó đã sử dụng thần niệm quét qua. Mẹ, tại sao cha lại không tới thăm chúng ta? Ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị thuận tay diệt đi hai mẹ con ở trong phòng, thì bỗng nhiên truyền ra một giọng nói non nớt, chắc là xuất ra từ trong miệng của Diệp Vô Thương. Diệp Trần nghe được điều này thì trong lòng không thể không dâng lên một chút lòng trắc ẩn. Tần Nguyệt Nga này tuy rằng sử dụng thủ đoạn đuổi mẹ con của Diệp Trần đi, được gả vào Diệp gia thành công trở thành Diệp phu nhân của Diệp Thiên Ca, thế nhưng Tần Nguyệt Nga chẳng qua chỉ là một hư danh, không thể nói là không bi ai, cũng coi là một kẻ đáng thương. Tuy nhiên lòng trắc ẩn của Diệp Trần cũng không duy trì quá lâu, thì câu nói sau của Tần Nguyệt Nga lập tức để Diệp Trần lại dâng lên sát ý. Vô Thương, con phải nhớ rõ, mẹ con chúng ta sở dĩ rơi vào tình cảnh này đều là con đàn bà đê tiện của Lâm gia Vân Châu kia làm hại. Chờ sau này con trưởng thành chắc chắn không được bỏ qua con đàn bà đê tiện kia và đứa con hoang của con đàn bà đó, nhớ rõ chưa? Diệp Vô Thương vô cùng tức giận nói, vâng, mẹ, con nhớ rồi, chuyện mà không làm được vậy cứ giao cho con đi làm, con nhất định sẽ làm cho bọn họ phải trả giá đắt. Diệp Trần ở ngoài phòng nghe được điều này trên mặt lập tức hiện ra nụ cười lạnh, tự lẩm bẩm. Khó trách được ở kiếp trước, Diệp Vô Thương tính toán đủ kiểu để vu oan giá họa cho ta. Hóa ra là may mắn được người mẹ này của hắn giáo dục ra. Đã như vậy, vậy thì có nói cái gì ta cũng không thể giữ lại các ngươi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần đứng bên ngoài cửa sổ chậm rãi giơ tay lên, hướng trong phòng nhẹ nhàng nắm lại. Toàn bộ căn phòng chấn động một chút. Ngay sau đó trong phòng không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Mẹ con Tần Nguyệt Nga đã bị Diệp Trần hoàn toàn xóa bỏ trên thế giới này. Tin tức Tần gia trong một đêm bị mất tích một cách bất thường chẳng mấy chốc đã chuyển ra toàn bộ kinh đô, ngay lập tức đã tạo ra một cơn địa chấn rất lớn đối với dư luận. Phải biết Tần gia có Tần gia lão tổ là Tần Đạp Thiên tọa chấn, vẫn luôn là đại gia tộc siêu cấp số 1 của Hoa Hạ, bây giờ vậy mà mất tích đi một cách không bình thường, thực sự là tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thế nhưng cho dù là ai cũng không có khả năng mang việc này liên hệ tới một đứa trẻ có 3 tuổi ở một nơi xa xôi như Vân Châu. Thậm chí ngay cả Lâm Uyển Dung lúc nghe tin này cũng hoài nghi, nhưng không hoài nghi tới trên người Diệp Trần chút nào. Dù sao thì Diệp Trần vẫn luôn ở dưới mắt cô ta, nơi nào có thời gian mà đi kinh đô làm loại chuyện này. Cuối cùng có nhiều ý kiến khác nhau, có người nói bởi vì Tần gia ngày thường quá mức bố láo, chọc giận trời xanh cho nên mới bị trừng phạt diệt tộc. Còn có người nói Tần gia lão tổ đã đắc đạo thành tiên, đến mức ngay cả người nhà cũng lôi tuốt vào tiên giới. Mà kèm theo sự kiện Tần gia biến mất khác thường này, mỗi loại thế lực, thế gia võ đạo của Hoa Hạ đã trải qua một lần cải tổ. Diệp gia quật khởi mạnh mẽ dưới sự dẫn đầu của Diệp Thiên Ca nhảy lên trở thành đại gia tộc đệ nhất Hoa Hạ. Khoảng hơn nửa tháng sau, vào một ngày đẹp trời, Diệp Trần đang ở đằng sau nhà bồi tiếp Tô Mạn chơi đùa, thì bỗng nhiên nhướng mày cảm nhận được một cỗ khí tức không kém mà quen thuộc. Diệp Thiên Ca đến rồi. Dung Dung, Tần gia không còn nữa, mà anh cũng đã trở thành gia chủ Diệp gia. Từ hôm nay về sau không ai còn có thể chia rẽ được chúng ta. Diệp Thiên Ca nhìn thấy Lâm Uyển Dung lập tức ôm cô ta vào trong ngực, vẻ mặt kích động nói. Thế cảnh này, Diệp Trần luôn có oán khí cực sâu với Diệp Thiên Ca, bỗng nhiên vào lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Có lẽ là bởi vì trải qua 3 năm trên thế giới này, Diệp Trần cũng đã hiểu biết sâu hơn về tình hình của Diệp Thiên Ca trong quá khứ, và chỗ sâu nhất ở trong đáy tim, tận đáy lòng của hắn cuối cùng được cởi bỏ hoàn toàn. Chớp mắt một cái, thời gian 6-7 năm trôi qua, Diệp Trần cuối cùng thành công dung hợp toàn bộ 48 đạo pháp tắc vào trong thời không pháp tắc, cho nên cũng đã đến lúc cần phải rời đi. Mặc dù có đủ những loại tình cảm không muốn, thế nhưng trong lòng Diệp Trần cũng rất rõ ràng, chỉ có rời khỏi nơi này thì mới có thể trở về thời không chân thực kia của hắn. Mọi thứ trước mắt này tuy rất tốt, nhưng cuối cùng nó chỉ là một nơi không có thật mà thôi. Cũng may là Diệp Trần đã sớm có sự chuẩn bị, ở trong 6-7 năm này, ở cùng lúc dung hợp pháp tắc, hắn cũng không nhàn rỗi, chẳng những mang Diệp Thiên Ca, Lâm Uyển Dung, Tô Lam, Tô Mạn, tất cả đều dẫn tới con đường tu chân, hơn nữa còn lặng lẽ sử dụng tạo hóa pháp tắc chế tạo ra một cái phân thân giống mình như đúc. Đợi đến sau khi hắn rời khỏi thế giới này, thì phân thân kia sẽ thay thế hắn tiếp tục sống ở trên thế giới này, bầu bạn với bọn họ. Sau khi Diệp Trần hoàn toàn dung hợp 48 đạo pháp tắc vào trong thời không pháp tắc, thì thời gian và không gian chung quanh bỗng yên tĩnh lại giống như bị đóng băng. Soạt, không gian đột nhiên vỡ vụn ra, ngay sau đó tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Rồi Diệp Trần phát hiện chính mình đã đi tới bên trong một mảnh hư không trắng xóa. Nơi này chẳng những không có thứ gì, hơn nữa dường như còn không phân chia trên dưới cao thấp, thậm chí ngay cả thời gian ở chỗ này cũng đứng im. Ta đây là đang ở đâu đây? Diệp Trần chợt phát hiện sau khi thông qua khảo nghiệm xuất hiện một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt so với những lần khảo nghiệm trước đó. Oanh! Bên trong hư không phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, từ bên trong một khe hở không gian, vậy mà có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra. Người đàn ông trung niên này mặc áo xanh, nhìn qua rất nho nhã, có chút giống với một vị thi tú tài bị rớt ở thời cổ đại. Tuy nhiên, phía dưới bề ngoài nho nhã này lại mơ hồ hiện ra một cỗ bá khí lẫm liệt. Người trẻ tuổi, chúng ta cuối cùng lại gặp mặt. Nam tử áo xanh dường như sớm đã ngờ tới là Diệp Trần sẽ đến, trên mặt nở ra nụ cười ôn hòa, nhàn nhạt mở miệng. Diệp Trần nghe được điều này lập tức vì đó mà sững sờ. Chúng ta gặp nhau rồi sao? Hắn đang nghĩ về điều này mấy lần nhưng vẫn như cũ hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Nam tử áo xanh mỉm cười nói, có lẽ đổi một cái khuôn mặt thì ngươi có thể nhớ được ta. Nói xong lời này, trên người nam tử áo xanh bỗng nhiên tỏa ra một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt, thân hình cũng đột nhiên biến lớn, vậy mà đạt tới một độ cao khổng lồ hơn ngàn trượng. Hơn nữa, từ lúc trên thân hình khổng lồ này tản mát ra một đạo khí tức bá đạo làm cho người ta sợ hãi, để cho mọi người không tự chủ được muốn quỳ xuống mà cúng bái. Diệp Trần có thể khẳng định cho dù là tông chủ của bát đại tiên môn cũng tuyệt đối không có khí thế cường đại tới thế này. Bỗng nhiên Diệp Trần lập tức nhớ tới, lúc trước hắn từ trái đất xuyên qua tu chân giới đã từng nhìn thấy hình ảnh của một không người khổng lồ màu vàng kim, bỗng nhiên cùng với người trước mắt này là giống nhau như đúc. Soạt. Ánh sáng vàng giảm xuống, người khổng lồ màu vàng kim cũng biến lại thành nam tử áo xanh, dáng vẻ vẫn là tươi cười như cũ, nghĩ tới chưa? Diệp Trần nhẹ gật đầu, dường như lại nghĩ tới điều đó không thể không hít sâu một hơi. Xin hỏi tiền bối có phải là Hạo Thiên Đại Đế hay không? Nam tử áo xanh nghe vậy lập tức cười ha hả, người ngược lại là phản ứng rất nhanh, tuy nhiên ta cũng không phải là Hạo Thiên Đại Đế, ta chỉ là một đạo phân thân mà hắn để lại ở thế giới này mà thôi. Cái gì? Hai mắt Diệp Trần lập tức trừng to một cái, trong lòng kinh hãi không thôi. Một đạo phân thân mà đã có khí thế như thế, nếu như bản thân hắn ở đây vậy thì phải có phong thái cỡ nào? Nam tử áo xanh dường như là nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của Diệp Trần, thản nhiên nói, chỉ sợ người vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy chân thân của ta, bởi vì hắn đã vẫn lạc trong thế giới hỗn độn. Cái gì? Diệp Trần lại trợn mắt há mồm lần nữa, thậm chí còn kinh hãi hơn so với lần trước. Một bộ phân thân của Hạo Thiên Đại Đế đã lợi hại đến thế này, thì chân thân chắc chắn còn cường đại đến không thể tưởng tượng, vậy mà có thể vẫn lạc sao? Chuyện này làm sao có khả năng? Diệp Trần nhịn không được mà hô lên, thực sự mà khó tiếp nhận tin tức này. Nam tử áo xanh thì lại rất bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn nói, tại sao không có khả năng, ngay cả vũ trụ cũng có ngày bị hủy diệt, huống chi là người. Nam tử áo xanh dừng lại một chút rồi mới lại nói tiếp, nếu không phải chân thân ta vẫn lạc ở thế giới hỗn độn thì ta cần gì phải tìm người thừa kế. Người rất không tệ, nhớ rõ lần trước lúc người tiến vào Mê La Tinh Hải ta cũng đã chú ý tới ngươi, đáng tiếc vào lúc đó tâm ma của ngươi quá nặng, không cách nào phù hợp để trở thành người thừa kế, cho nên ta mới cố ý cho ngươi một cái pháp bảo thời không, bởi vì ta biết sớm muộn gì ngươi cũng quay trở lại. Dòng điều của nam tử áo xanh không chút rung động nào, thế nhưng Diệp Trần nghe vào lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ý của ngài là nói Nguyệt Quang Bảo Giám kiếp trước mà ta đạt được là do ngài trước đó an bài sao? Ngài đã có thể để cho ta nghịch chuyển thời không, về tới 800 năm trước, sống lại một lần nữa, thì vì sao không thể dùng biện pháp này để phục sinh chân thân của ngài? Nam tử áo xanh khẽ khẽ lắc đầu. Người suy nghĩ quá đơn giản, đại diễn thì có 50, sử dụng thì có 49, còn một thì đi, mà một đi kia thì lại nằm trong hỗn độn, có tên là hỗn độn pháp tắc. Diệp Trần nghe được điều này lập tức sững sờ, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát thì hắn phát hiện bên trong một câu nói đơn giản chúc chắc này của đối phương dường như bao hàm đại đạo căn bản nhất của vũ trụ. Ý của ngài là nói thời không pháp tắc không áp dụng được với thế giới hỗn độn, cho nên không cách nào dựa vào phương pháp nghịch chuyển thời không để phục sinh chân thân của ngài sao? Trên mặt của nam tử áo xanh lập tức hiện ra vẻ tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, trẻ con dễ dạy. Vô là khởi đầu của thiên địa, hữu là mẫu của vạn vật. Vô này chỉ chính là hỗn độn, mà hữu này chỉ chính là thời không. Hỗn độn sinh ra thời không, mà thời không lại diễn sinh ra 48 cái pháp tắc, cho nên ở trong 50 cái đại đạo pháp tắc thì hỗn độn pháp tắc mới là tồn tại trí cao vô thượng. Nói đến đây, trên mặt nam tử áo xanh lại cho thấy một sự tưởng nhớ, tiếp tục chậm rãi nói. Lúc trước chân thân của ta rời khỏi hạo thiên giới tiến về hỗn độn thế giới chính là vì để lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, nhưng đáng tiếc ta thất bại, cuối cùng vẫn lạc trong giới hỗn độn. Sau khi nói xong lời này, nam tử áo xanh trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Trần. Trên mặt lại hiện ra nụ cười một lần nữa mà nói, có muốn mở mang một chút kiến thức về thế giới hỗn độn có dáng vẻ thế nào không? Diệp Trần lập tức hơi sững sờ, tuy rằng nghe xong những lời này của đối phương để cho hắn đối với thế giới hỗn độn có lòng hiếu kỳ rất mạnh, thế nhưng từ trong lời nói của đối phương thì có thể thấy được thế giới hỗn độn này rõ ràng là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Hạo Thiên Đại Đế, một mãnh nhân châu bò như thế, cũng bị vẫn lạc ở đó thì huống chi là hắn, một con tôm tép mà thôi. Nam tử áo xanh dường như nhìn thấu ý nghĩ của Diệp Trần, cười nhạt một tiếng nói. Yên tâm, lấy tu vi bây giờ của ngươi, nếu như lập tức tiến vào thế giới hỗn độn, chắc chắn sẽ bị tiêu tan ngay lập tức. Ta chỉ là dùng một chút thủ đoạn đặc thù, đưa một tia thần niệm của ngươi chiếu vào trong thế giới hỗn độn, nhiều nhất chỉ để ngươi tổn thất một chút tinh thần lực mà thôi. Nghe được điều này, Diệp Trần tự nhiên không còn lo lắng gì nữa, thế là gật đầu đáp ứng. Nam tử áo xanh lập tức nhẹ nhàng chỉ một cái vào mi tâm Diệp Trần. Oanh! Diệp Trần lập tức phát hiện tình cảnh trước mắt biến đổi rất lớn, giống như đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Xung quanh này đục không chịu nổi, mặc dù Diệp Trần cố lắng chừng mắt của mình lên thì cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số hình ảnh, giống như thể sau khi uống rượu say, hoặc giống như là đang nằm mơ, mọi thứ đều không thực tế. Nhìn chỗ đó kìa! Ngay vào lúc Diệp Trần mơ mơ màng màng, trong đầu vang lên giọng nói của nam tử áo xanh, dường như có một bàn tay dẫn dắt hắn xuất hiện trước mặt, mà thuận theo hướng ngón tay chỉ mà nhìn lại thì thấy được một cái bong bóng lớn. Đây chính là thế giới vũ trụ chỗ của chúng ta. Diệp Trần lập tức ngạc nhiên. Thế giới vũ trụ của chúng ta làm sao chỉ là một cái bong bóng thôi? Nam tử áo xanh nói. Góc nhìn đứng ở thế giới hỗn độn thì quả thật chính là như vậy. Cái bong bóng này dần dần sẽ biến lớn, cho đến khi nó đạt tới cực hạn thì thế giới vũ trụ của chúng ta cũng theo đó mà tan vỡ. Sao? Trong lúc nhất thời Diệp Trần khó mà tiếp nhận, đột nhiên có một cái bóng đen bay ra từ trong hỗn độn, kèm theo đó là một tiếng gầm gừ, ngay lập tức nuốt chửng hắn chỉ trong một ngụm. Diệp Trần bị dọa suýt chút nữa thì hồn vía lên mây. Cũng may ngay sau đó thì phát hiện mình đã trở lại bên trong không gian lúc đầu, thế nhưng lúc này thì toàn thân hắn đã ướt đẫm. Vừa rồi đó là cái gì vậy? Sau khi thần niệm của Diệp Trần trở lại thân thể, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhịn không được mở miệng mà hỏi. Nam tử áo xanh nói, đó là thú hỗn độn có thể thôn phệ tất cả mọi thứ. Cho đến sau khi thế giới vũ trụ của chúng ta tan vỡ ra, thì thú hỗn độn sẽ nuốt chửng toàn bộ vũ trụ vào. Mọi thứ một lần nữa sẽ được quy về bên trong hỗn độn. Nói đến đây, nam tử áo xanh vẫn vô cùng lạnh nhạt, trên mặt lại hiện ra vẻ ngưng trọng. Một ngày này sẽ tới không xa đâu. Diệp Trần lập tức giật mình. Ý của ngài là nói thế giới vũ trụ mà chúng ta đang ở này sắp bị phá vỡ ư? Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đối với thú hỗn độn của thế giới hỗn độn mà nói thì đó chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng đối với chúng ta mà nói ít nhất còn có thể chống đỡ được mấy chục vạn năm. Diệp Trần cách hiểu cách không, khẽ gật đầu, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Ngay cả toàn bộ vũ trụ cũng có thể bị hỗn độn thú thôn phệ, lấy thực lực hôm nay của hắn thì chắc chắn chẳng bao giờ ngăn được. Vậy có biện pháp nào cứu vãn không? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Nam tử áo xanh mỉm cười. Ta nói rồi, ngay cả một thế giới vũ trụ cũng có lúc bị phá hủy. Người Như đã lĩnh hộ được sinh tử pháp tắc thì nên hiểu có sinh tất có tử, không có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi, hình như chỉ có thời gian. Tuy nhiên, nếu như ngươi muốn cứu vãn sinh linh trên thế giới vũ trụ này, vẫn còn có biện pháp. Biện pháp gì? Diệp Trần truy vấn. Nam tử áo xanh nói, thế giới mới thay thế thế giới cũ, giống như nhân loại thông qua một phương thức sinh sôi để kéo dài huyết mạch của mình. Nói xong lời này, nam tử áo xanh dừng lại một chút, lại tiếp tục giải thích. Đối với ngươi mà nói, biện pháp đơn giản nhất và nhanh nhất trước mắt chính là chủ nhân mới của Hạo Thiên Giới. Hạo Thiên Giới là do chân thân ta sáng tạo ra, nó thuộc về thế giới phụ của tu chân giới. Nếu như ngươi có thể trở thành chủ nhân mới của Hạo Thiên Giới, rồi đả thông con đường từ Hạo Thiên Giới tới tu chân giới một lần nữa, lại di chuyển sinh linh của thế giới này vào trong Hạo Thiên Giới, thì có thể tránh né qua kiếp nạn này. Diệp Trần giật mình. Vậy phải làm thế nào mới có thể trở thành chủ nhân của Hạo Thiên Giới đây? Nam tử áo xanh mỉm cười. Năm đó chân thân của ta sau khi mở ra Hạo Thiên Giới không lâu thì đã bước vào thế giới hỗn độn, cho nên Hạo Thiên Giới trước mắt vẫn còn đang ở trong giai đoạn thai nghén ban đầu. Ngươi chỉ cần có thể luyện hóa được thế giới chi tâm của Hạo Thiên Giới thì có thể trở thành chủ nhân mới của Hạo Thiên Giới. Thế giới chi tâm ư? Thế giới chi tâm là thế nào vậy? Diệp Trần đối với mấy thứ đồ chơi mới này hoàn toàn là một chữ cũng không biết. Nam tử áo xanh nói, nơi mà ngươi ra đời chính là thế giới chi tâm. Diệp Trần lập tức sững sờ, sau đó nghĩ đến cái gì đó, trong nháy mắt hai mắt trợn lên. Ý của ngài nói là trái đất ư? Nam tử áo xanh nhẹ gật đầu mỉm cười. Thật ra thì đây cũng là sứ mệnh của ngươi. Tiếp theo ta sẽ dùng hết một chút lực lượng cuối cùng vì ngươi mà đã thông con đường giữa Hạo Thiên Giới và tu chân giới một lần nữa để cho ngươi trở về Hạo Thiên Giới. Chờ lúc nào ngươi luyện hóa được thế giới chi tâm, trở thành chủ nhân mới của Hạo Thiên Giới, thì có thể ngược lại hấp thu năng lượng của tu chân giới để phát triển Hạo Thiên Giới lớn mạnh lên, mà ngươi thì sẽ là chúa tể tuyệt đối của cái thế giới này. Sau khi nói xong lời này, nam tử áo xanh không nói thêm lời nào nữa, quay người đi vào trong hư không, đồng thời trên người bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, thân hình cũng bắt đầu theo đó tăng vọt, chớp mắt đã đạt tới độ cao kinh khủng gần 10 vạn trượng. Ma Ni Bá Mễ, trong miệng của người khổng lồ vàng kim phát ra một đạo chú ngữ vượt kỳ quái, đồng thời cũng giơ bàn tay to lớn khổng lồ lên, hướng phía trước chậm rãi đánh ra. Bên trong hư không vô tận đột nhiên xuất hiện một thông đạo màu trắng. Đi thôi. Trong miệng của người khổng lồ màu vàng kim lại phát ra giọng nói. Cùng lúc đó Diệp Trần lập tức cảm nhận được mình bị một cỗ lực lượng khó mà chống lại bao vây lấy, cuốn vào trong thông đạo kia. Tiểu tử, nhớ kỹ, luyện hóa thế giới chi tâm quan trọng ở chỗ là dựa vào tâm của mình để thay đổi tâm của thế giới. Chỉ khi thật sự đạt được sự tán thành của thế giới chi tâm thì mới có tư cách trở thành chủ nhân mới của Hạo Thiên Giới. Giọng nói của người khổng lồ màu vàng kim càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà cùng lúc đó thì Diệp Trần cả người được bao phủ vào bên trong thông đạo màu trắng kia. Dường như trải qua vô số lần thời gian và không gian thay đổi, ngay vào lúc ý thức của Diệp Trần có chút khịu không nổi thì soạt một tiếng, Diệp Trần chợt thấy hai mắt tỏa sáng đã tiến vào bên trong một không gian hoàn toàn mới. Diệp Trần đánh giá chung quanh một lát thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Nơi này dường như là cấm chế không gian trong tiên mộ dưới chân núi Everest. Ta trở lại trái đất sao? Không, chuẩn xác mà nói thì ta đã trở về tới Hạo Thiên Giới. Diệp Trần vừa mừng vừa sợ, thân thình nhoáng một cái nháy mắt đã xuyên qua 9 tầng cấm chế đi ra bên ngoài. Thật đúng là trái đất, ta đã thực sự trở về. Diệp Trần nhìn những hình ảnh quen thuộc ở xung quanh, không thể không có hơi có chút ngây người, cảm giác giống như trong mộng. Lúc trước, hắn nhớ rõ là khi rời khỏi trái đất đã từng hướng với người nhà hứa hẹn trong vòng 10 năm sẽ trở về. Thế nhưng sau khi tiến vào tu chân giới thì Diệp Trần mới phát hiện căn bản không cách nào trở về trái đất. Hắn đã từng lo lắng rất nhiều là sẽ không tìm được cách nào trở lại trái đất và hắn không còn có thể nhìn thấy những người thân trên trái đất nữa. Hạo Thiên Đại Đế từng nói, Hạo Thiên Giới là thế giới phụ của tu chân giới cho nên lực lượng pháp tắc của hai thế giới hoàn toàn giống nhau. Diệp Trần hơi cảm ứng một chút, phát hiện lực lượng pháp tắc mà chính mình đã lĩnh ngộ được thì ở trên trái đất cũng có thể sử dụng tự do, trong lòng lập tức thấy mừng. Điều này cũng mang ý nghĩa là tốc độ thời gian trôi qua tu chân giới và tốc độ thời gian trôi qua trên trái đất là hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên sau đó trên mặt hắn lại hiện ra vẻ u sầu. Sau khi ta trở lại tu chân giới, từ tinh vực Thiên Lang đến tinh vực Thiên Huyền, lại đến tinh vực Vân Đan, cuối cùng đến được đại tinh vực trung tâm tiến vào Mê La Tinh Hải, cũng chỉ mất thời gian có 2-3 năm mà thôi. Thế nhưng ở trên con đường luân hồi cửa ải cuối cùng của Mê La Tinh Hải kia, ta trọn vẹn tiêu hao tới mấy trăm năm. Tuy rằng ta có thể cảm nhận được tốc độ trôi qua của con đường luân hồi cùng với thế giới bên ngoài là chắc chắn có chỗ khác biệt, nhưng không biết là thời gian của thế giới bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Trong lòng Diệp Trần thấp thỏm không thôi, đối với việc hắn sử dụng thời không pháp tắc, vốn có thể trong một cái ý nghĩ là trở lại Vân Châu. Thế nhưng hắn lại cảm thấy sợ, nhớ đâu trên trái đất đã trôi qua được mấy trăm năm, mấy người Tô Mạn, Tô Lam, Sở Phi Yên có thể sớm đã hóa thành một đống xương trắng rồi hay không. Mà trong lúc Diệp Trần đang thấp thỏm thì ầm một tiếng, theo hướng núi Everest, truyền đến một tiếng nổ vang rền. Dường như là có người đang đánh nhau ở chỗ này, qua đó xem một chút. Diệp Trần tâm niệm vừa động, ngay sau đó đã xuyên toa không gian chạy tới gần đỉnh núi Everest. Lúc này trên đỉnh Everest có một đám người, mà phía trên không trung thì có hai đạo thân ảnh đang kịch chiến. Hai người trên bầu trời kia là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, một người khác thì là một ông lão mặc quần áo cổ trang. Hai người đều có thể ngự không chiến đấu, rõ ràng đều là cường giả thần cảnh. Phải biết rằng cường giả thần cảnh thì gần như đã tương đương với cảnh giới kim đan của giới tu chân. Trước khi Diệp Trần rời khỏi trái đất thì cường giả cấp bậc này, ngoại trừ tu chân giả bên trong bốn giới ngoại hóa như thần tiên yêu ma ra, thì ở thế tục của trái đất có thể nói là hiếm, đếm được trên đầu ngón tay, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ cũng không có được mấy vị. Bây giờ vừa về đến vậy mà Diệp Trần lại bất ngờ gặp được những hai tên. Xem ra, hai phe nhân mã phía dưới tuy rằng thực lực so với người trên không trung yếu hơn không ít, nhưng ít ra cũng là tông sư hóa kình. Hình như cao thủ võ đạo trên trái đất so với lúc mình rời khỏi đã nhiều hơn không ít. Ngay vào lúc mà Diệp Trần âm thầm cảm khái thì hai người trên không trung lần nữa giao thủ phát ra tiếng vang kinh người. Tu vi lực lượng hai người ngang nhau, hai bên gần như cùng lúc bay ngược ra sau, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách mấy trăm mét, hai người đều thở hổn hển, thế là đều không vội vàng xuất thủ. Miêu sư đệ, ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ sao? Bồng lai tiên giới đến cùng là cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi có biết kết quả phản bội lại võ đạo Hoa Hạ là thế nào không? Người nói chuyện chính là ông lão kia. Diệp Trần nghe được điều này thì lông mày nhíu lại. Hắn vốn là chỉ định tìm người hỏi thăm một chút, bây giờ là thời đại nào? Nghe được ông lão kia đề cập tới bồng lai tiên giới thì lập tức cảm thấy hứng thú, vậy là không lập tức hiện thân nữa. Người đàn ông trung niên kia lập tức cười khẳng khặc. Hổ sư huynh, ta thấy là ngươi còn không rõ ràng thế cục trước mắt. Một năm trước, cuồng tiên môn đã bị thần tiên yêu ma tứ giới cùng nhau tiến công, gần như đã bị hủy diệt. Cho dù có quân đội Hoa Hạ có vũ khí hạt nhân uy hiếp, bồng lai tiên đảo sẽ không dễ dàng gây rắc rối. Thế nhưng là người sáng suốt thì có thể nhìn thấy toàn bộ trái đất đã bị bốn đại giới kia khống chế. Hơn nữa bây giờ bồng lai tiên giới đã ra thông báo với giới thế tục, chỉ cần đầu nhập vào bọn họ là có thể tiến vào tiên giới, bái nhập vào môn hạ tu chân chân chính để tu luyện. Đây là cơ hội khó lòng có được. Nàn đắc sư huynh không muốn đột phá cảnh giới phá thần sớm một chút, bước vào cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết hay sao? Người đàn ông trung niên nói xong một phen, bên trong nhóm người phía dưới bắt đầu có người thi nhau gật đầu, trong đôi mắt hiện ra vẻ nóng rực. Mà Diệp Trần nghe tới người đàn ông trung niên nói cuồng tiên môn bị cuồng giả của tứ đại giới cùng nhau vây công, gần như tận diệt, thì những lời này vào thời điểm này lập tức làm hắn chấn kinh, bên trong đôi mắt dâng lên một đạo hàn ý nồng đậm. Thật ra thì ở lúc trước khi rời khỏi trái đất, Diệp Trần đã dự đoán được bồng lai tiên giới sẽ là một cái tai họa ngầm của cuồng tiên môn và Hoa Hạ quốc. Chỉ tiếc lúc đấy do hắn đi quá vội, không có thời gian diệt trừ cái mầm họa này. Không nghĩ tới là tình huống không mong muốn nhìn thấy nhất cuối cùng lại xảy ra. Bây giờ xem ra, cao thủ của tứ giới thần tiên yêu ma rõ ràng đã phát giác hắn sớm đã không còn trên trái đất, cho nên bọn chúng mới dám ra tay với cuồng tiên môn như vậy. Vừa nghĩ đến đây, dưới chân Diệp Trần đạp mạnh một cái, oanh, cả người phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt đã lao đến mấy ngàn mét trên không trung. Người nào? Ông lão mặc quần áo cổ trang và người đàn ông trung niên gần như cùng lúc cảm ứng có vị khách không mời mà đến, thì nhau hét lên một tiếng. Diệp Trần đạp không mà đi, chậm rãi bước về phía hai người, trong đôi mắt bây giờ hiện ra hàn ý nồng đậm, lạnh giọng nói. Nói lại rõ ràng chuyện tứ đại giới vây công cuồng tiên môn cho ta nghe. Giọng điệu của Diệp Trần hoàn toàn là ra lệnh, không thể nghi ngờ. Hai vị cường giả thần cảnh và một đám cao thủ phía dưới nghe thấy lời này của Diệp Trần, lập tức đều vì đó mà sửng sốt. Chẳng mấy chốc người đàn ông trung niên kia là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức giận quá mà cười. Tuy rằng thực lực Diệp Trần biểu hiện ra không yếu, thế nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, người đàn ông trung niên này tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng còn không để hắn vào trong mắt. Tiểu tử này đâu ra mà cũng dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta? Người có biết ta là... Ô nào! Người đàn ông trung niên còn chưa nói xong, Diệp Trần thuận tay búng ra, bành một tiếng. Người đàn ông trung niên thậm chí nghe cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể nổ tung hóa thành một bãi thịt nát. Đối với gã gia hỏa muốn đầu nhập bồng lai tiên đảo, Diệp Trần há sẽ nương tay. Cái gì? Diệp Trần không ra tay thì thôi, cảnh tượng này lập tức chấn trụ mọi người ở dưới. Người đàn ông trung niên này gần như có thể coi là người mạnh nhất trong đám người ở đây. Bây giờ thế mà bị một người trẻ tuổi không biết từ nơi nào xuất hiện thuận tay một chỉ tiêu diệt. Người này rốt cuộc là ai? Làm sao có thể mạnh như thế? Diệp Trần thuận tay diệt đi người đàn ông trung niên, ngay cả mí mắt cũng không thèm nháy một cái, ngược lại nhìn về phía ông lão cổ trang, lạnh lùng nói. Còn vấn đề vừa rồi, ngươi tới trả lời. Ông lão mặc quần áo cổ trang lập tức hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, mắt thấy thực lực của mình tương xứng với sư đệ, mà sư đệ của mình bị đối phương dễ dàng giết chết trong nháy mắt. Hắn nơi nào còn dám nói một chữ không, lập tức một năm một mười nói ra toàn bộ những gì mình biết. Sau khi nghe xong ông lão mặc quần áo cổ trang kể lại, hàn ý trong đôi mắt Diệp Trần lập tức càng thêm nồng đậm. Hóa ra, từ khi Diệp Trần rời khỏi trái đất, tứ giới thần tiên yêu ma xác thực là yên tĩnh một đoạn thời gian, thế nhưng là sau đó không thấy Diệp Trần xuất hiện, dần ra các cường giả còn sót lại của tứ giới bắt đầu nảy sinh tâm tư. Sau khi trải qua điều tra thăm dò, cuối cùng xác định Diệp Trần đã rời khỏi trái đất, thế là bọn chúng liên hợp lại, đột nhiên hướng cuồng tiên môn phát động công kích. Cuồng tiên môn tổn thất nặng nề, gần như hủy diệt, và trong khoảng hơn một năm qua không còn tin tức. Xem ra ta trước đó vẫn quá coi thường nội tình của tứ giới. Lúc trước khi hắn rời khỏi trái đất đã từng giết vào trong tứ giới, tự cho là đã giết sạch những cường giả mạnh của tứ giới. Lại thêm vì hắn vì cuồng tiên môn đã để lại không ít những thủ đoạn bảo mệnh, vốn cho rằng là có lẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra, không nghĩ tới là cuối cùng lại đánh giá thấp năng lực của tứ giới kia. Tuy nhiên ngẫm lại thì cũng đúng, bên trong tứ giới này tuy rằng có rất nhiều cường giả đều đã bị Diệp Trần giết chết, thế nhưng khó đảm bảo là không có một chút cao thủ ẩn thế, thậm chí khả năng còn ẩn nấp ngay trong giới thế tục. Diệp Trần làm sao có khả năng diệt trừ toàn bộ cho được. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức đau lòng, không thể không hít sâu một hơi, áp chế tâm tình kích động. Một vấn đề cuối cùng, năm nay là năm nào? Ông lão mặc quần áo cổ trang lập tức ngẩn tò te ra, hiển nhiên không nghĩ tới là sát thần sâu không lường được trước mắt này, vậy mà hỏi ra một vấn đề ngớ ngẩn như thế, lập tức vẻ mặt thấp thỏm lắp bắp nói. Thưa công tử, năm nay là năm 20. Diệp Trần lập tức nhướng mày. 12 năm sau, khó trách. Hắn từng nói là trong vòng 10 năm trở về trái đất, chắc là cường giả của tứ giới kia sẽ thông qua một con đường nào đó mà biết được chuyện này, cho nên ở năm thứ 11 mới đột nhiên phát động công kích với cuồng tiên môn. Chính là chắc chắn hắn không về được, cho nên bọn chúng mới không kiêng nể gì như vậy. Được lắm, rất được. Nếu như mấy người dì Lam có chút tổn thương, ta chắc chắn giết sạch người tứ giới các ngươi. Trong hai con ngươi của Diệp Trần hiện ra một vệt huyết quang, một cỗ sát khí ngút trời, chấn thiên động địa nổi lên. Ông lão mặc quần áo cổ trang ở cấp bậc cảnh giới thần cảnh, cảm nhận được sát khí nghịch thiên trên người Diệp Trần, lập tức trong toàn bộ xương cốt rung động, toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Khí tức này quá cường đại. Ông lão này vốn còn đang nghĩ tới nếu câu trả lời của mình không để cho người trẻ tuổi trước mắt này hài lòng, thì chính mình ra tay trước để giành lợi thế, nói không chừng còn có thể có chút hy vọng sống, dù sao thì hắn cũng là cường giả đỉnh cấp ở cấp bậc thần cảnh. Tuy nhiên thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được rõ ràng thực lực của người trẻ tuổi trước mắt này đã đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Hắn không chút hoài nghi nào, đối phương nếu như muốn giết hắn mà nói thì quả thực không cần tốn sức. Ở dưới uy áp của Diệp Trần, hắn thậm chí ngay cả một chút ý niệm phản kháng cũng không dâng lên nổi. Người trẻ tuổi này đến cùng là có địa vị gì, tại sao lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ hôm nay ta phải mất mạng ở đây sao? Ngay vào lúc ông lão mặc quần áo cổ trang vận toàn bộ công lực đau khổ kiên trì, tới lúc rơi vào trạng thái muốn sụp đổ thì áp lực trên người đột nhiên biến mất. Ông lão cổ trang này cảm thấy tò mò, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người trẻ tuổi cường đại đến nghịch thiên kia đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Hơn nữa ánh mắt hắn nhìn về phạm vi mấy trăm dặm chung quanh cũng không tìm thấy đạo thân ảnh này. Tốc độ này sao nhanh đến vậy? Chẳng lẽ người này là thần tiên hay sao? Trong nội tâm của ông lão quần áo cổ trang không thể bình tĩnh được. Lại nói về Diệp Trần, sau khi hỏi xong đầu đuôi câu chuyện thì lập tức sử dụng thời không pháp tắc, nháy mắt vượt qua hơn phân nửa Hoa Hạ, về tới Vân Châu. Hắc Sâm Lâm, nơi này vốn là đại bản doanh của cuồng tiên môn, tuy nhiên bây giờ lại là một mảnh hỗn độn rách nát không chịu được. Ta nhớ được lúc đầu trước khi rời đi, từng ở xung quanh tông môn bố trí tầng tầng lớp lớp đại trận, tu vi ở dưới cảnh giới hóa thần thì căn bản không cách nào phá vỡ, chẳng lẽ bên trong tứ đại giới còn có tu sĩ cảnh giới hóa thần sao? Trong lòng Diệp Trần rất nghi hoặc, tuy nhiên việc khẩn cấp trước mắt là phải điều tra nơi ẩn nấp của thân nhân bằng hữu mình. Vừa nghĩ tới đây hắn phóng thích thần niệm ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Vân Châu. Dĩ Lam không có, chị Mạn không có, Phi Yên, Thanh Nhã, Lỗi Tử, Tuyết Cơ, Vũ Y, tất cả bọn họ vậy mà đều không có, chẳng lẽ bọn họ đã... Hả? Sau khi thần niệm quét kỹ một lượt, Diệp Trần cuối cùng phát hiện một đạo khí tức quen thuộc, Tào Văn. Sau khi tìm thấy khí tức của Tào Văn thì Diệp Trần biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó hắn xuất hiện ở trước một nhà hàng, ánh mắt đơn giản quét qua, phát hiện ra thân ảnh Tào Văn. Thế nhưng còn chưa đợi hắn cao hứng, đến khi thấy được cảnh tượng trước mặt thì vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Diệp Trần rời khỏi trái đất được 12 năm, Tào Văn tính toán đâu ra đó thì vẫn chưa tới 40 tuổi, thế mà mái tóc lại mọc ra tóc trắng nhiều. Nhưng đây còn không phải điều khiến Diệp Trần cảm thấy kinh ngạc nhất, điều khiến Diệp Trần khó có thể tin được là Tào Văn lúc này sớm đã không còn tinh thần hăng hái như lúc trước, trên người vậy mà mặc một bộ quần áo của nhân viên phục vụ, trong tay còn mang đĩa, mang theo một nụ cười mà đưa thức ăn cho khách trong nhà hàng. Ngày xưa đường đường là gia chủ của Tào gia, ở lúc uy vọng của Diệp Trần cường thịnh nhất, người thân tín đầu tiên đầu nhập vào Diệp Trần, phóng toàn mắt, tầm mắt toàn bộ tỉnh Thiên Nam, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ, thì Tào Văn cũng là nhân vật cấp bá chủ hùng bá một phương, có thể lưu lạc thành nhân viên phục vụ trong một nhà hàng ăn sau. Những năm qua đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Trần nhìn thấy Tào Văn hơi béo, bước chân có vẻ rã rời. Tào Văn đột nhiên dừng lại. Người này thực sự là Tào Văn hay sao? Ngay vào lúc Diệp Trần đang ngây người thì trong nhà hàng ăn đột nhiên truyền tới một giọng nói đầy vẻ chế nhạo và tào phúng. Đây không phải là Tào gia chủ uy chấn Thiên Nam lúc trước đó sao? Bây giờ sao lại giống con chó thế này? Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, đi giày da, vẻ mặt đắc ý. Tào Văn nghe được điều này vốn là trên gương mặt còn mang theo nụ cười lập tức hơi cứng đờ ra. Trên mặt đầu tiên là đỏ, sau đó tái nhợt cúi đầu xuống. Này, lão tử đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Lại dám không để ý tới lão tử, thật coi chính mình còn là gia chủ của Tào gia sao? Bò tới đây cho lão tử. Người đàn ông trung niên mập mạp kia không buông tha, tiếp tục hùng hổ nói. Song quyền của Tào Văn nắm chặt lại, trong đôi mắt hiện ra thần sắc giận dữ, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại kìm nén áp chế lại, đi tới trước mặt người đàn ông trung niên mập mạp kia, cố nặn ra nụ cười. Ông chủ Lưu, không biết ngài có gì phân phó? Người đàn ông trung niên mập mạp kia cười lạnh, đột nhiên bưng bàn ăn, rồi cổ tay nhẹ nhàng lật một cái, ầm. Đồ ăn trong bàn lập tức rơi lả tả trên mặt đất. Ai nha, Tào gia chủ thật sự không có ý tứ, không cẩn thận trượt tay, phiền Tào gia chủ giúp ta dọn dẹp chỗ này một chút. Người đàn ông mập mạp nói xong lời này còn cố ý duỗi cái giày đạp ở trên đồ ăn rơi tán loạn trên mặt đất mấy cái. Ha ha. Một số thực khách ở chung quanh dường như đối với cảnh tượng này sớm đã tập mãi thành thói quen, lập tức thi nhau cười vang, ánh mắt đầy vẻ đùa cợt quăng về phía Tào Văn. Két, hàm răng của Tào Văn cắn chặt, vang lên kin kít, đôi mắt hiện ra vẻ vô cùng giận dữ. Hắn tự nhiên hiểu được tên này rõ ràng chính là cố ý sỉ nhục hắn trước mặt mọi người. Trên thực tế thì loại chuyện này xảy ra từ lâu, đây cũng không phải lần đầu tiên. Thế nào, không muốn à? Xem ra ta phải khiếu nại với ông chủ của ngươi thật tốt. Người đàn ông trung niên mập mạp kia nụ cười trên mặt càng đậm, một mặt nhởn nhơ mở miệng. Tào Văn nghe được điều này lập tức sắc mặt hơi đổi, trong nháy mắt giống như một quả cầu da bị xỉ hơi, vội vàng khoát tay. Đừng đừng, ông chủ Lưu, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho ngài. Nói xong lời này, Tào Văn chuẩn bị ngồi xổm xuống để dọn dẹp mảnh vỡ bát đĩa và thức ăn vương vãi trên mặt đất. Người đàn ông trung niên mập mạp kia lập tức cười đắc ý, lại duỗi chân ra ở chỗ thức ăn rơi vãi khác, hùng hằng đạp mấy cái nữa rồi mới giơ chân lên. Coi như người thức thời, đến đây, trước tiên lau sạch đĩa giày cho lão tử. Cái này, vâng. Tào Văn cắn răng, hắn thở dài nhục nhã lấy khăn mặt ra, đang muốn đưa tay lên để lau đế giày của người đàn ông trung niên mập mạp kia. Tuy nhiên đúng lúc này, bỗng nhiên từ bên cạnh có một bàn tay thon dài duỗi tới nắm lấy cổ tay hắn thật chặt. Sau đó một giọng nói quen thuộc khiến cho Tào Văn đêm hôn, hồn về nhiễu giấc đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn mà vang lên. Tào Văn huynh, ta nhớ được người đã từng nói tay của đàn ông chỉ dùng để đánh thiên hạ, chứ không phải dùng đi lau giày cho kẻ khác cơ mà.